Chương 95, đệ 15 cái cật chủng tộc, Nam. Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái kia thư sinh trong tay có một viên nữ tử cái châm cài đầu, bảo tượng quốc quốc quân vừa thấy được cái kia cái châm cài đầu nhất thời lại bắt đầu khóc lên. Cái kia thư sinh cũng là trong mắt lóe lên một đạo hàn mang đạo câu, phụ hoàng, tiểu tế cùng công chúa thành thân lúc, công chúa bởi vì mất trí nhớ không nhớ rõ đã qua, lúc này mới chưa có trở về qua, nhưng những năm gần đây, công chúa ký ức chậm rãi khôi phục, cho nên chỉ tới hôm nay mới đến, còn hướng phụ hoàng cần phải trách móc. Có cái gì sai lầm tất cả đều là tiểu tế lỗi, thân phụ hoàng ngàn vạn lần không nên trách lầm công chúa, nàng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Ô ô ô, quả nhân con gái số khổ kia, ngươi hiện tại đến cuối cùng là ở phương nào a? Bảo tượng quốc quốc vương khóc nhân nhân khẽ khẽ, đơn giản là nước mắt không lấy tiền giống như. Thư sinh tiến lên khuyến nói ra, phụ hoàng không đổi, các lộ ủy trưởng công chúa dưỡng hảo thân thể là có thể lên đường nhiều lắm cũng liền 2-3 ngày thì sẽ đến. Bất quá phụ hoàng, ngài phía trước nói thư nhà ngược lại là chuyện gì xảy ra a? Tiểu tế không nhớ rõ công chúa viết qua thư nhà cho ngài, còn nhờ người mang đến a ta những cái này tôi tớ bởi vì công chúa ngã bệnh, đều là bên người cẩn thận hầu hạ vẫn chưa cỏ rời đi a. Bảo tượng quốc quốc vương nhìn thư sinh nói tình chân ý cát, nhất thời trong cơn giận dữ đạo câu, đem vậy từ đông thổ đại đường tới hòa thượng cho quả nhân dẫn tới giằng co. Đường Huyền Trang không chút hoang mang tới, hắn đến hiện tại cũng không biết cái kia thư sinh trả đũa. Gặp mặt bảo tượng quốc quốc chủ, A Di Đà Phật, bệ hạ mạnh khỏe. Thánh tăng mạnh khỏe, thánh tăng xin không nên phiền lòng, chủ yếu là ngươi hôm qua mịch có mang đến thư nhà, ta đây con rể liền tới nhà mà nói, hắn vẫn chưa dẫn người kéo thư cho quả nhân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Bảo tượng quốc quốc vương không hổ là dày dạn kinh nghiệm, ở thư sinh mặt kiếp trước khí, nhưng ở Đường Huyền Trang trước mặt gọi thẳng thánh tăng, lễ nộ cực kỳ. A Di Đà Phật, bệ hạ, hôm qua bần tăng đã nói qua, cái kia bách hoa xấu hổ công chúa, 14 năm trước săn thú lúc, vô ý bị cái kia hoàng phong linh yêu quái nắm đi, hiện nay đang ở nạ bà nguyệt trong động, muốn sống không được, muốn chết không xong, chỉ có thể ủy thân cái kia yêu quái. Đường Huyền Trang là trầm ổn phong khoáng, một chút cũng không muốn dáng vẻ nói láo. Bảo tượng quốc quốc chủ quay đầu liếc nhìn cái kia thư sinh. Đã thấy cái kia thư sinh nói câu, tốt ngươi một cái yêu tăng sửa hồ ngôn loạn ngữ, cái kia công chúa vẫn còn ở lâm thành dưỡng bệnh đâu. Nộ xích hết Đường Huyền Trang thấy bất vi sở động, xoắn suýt đầu hướng về phía bảo tượng quốc quốc chủ đạo câu, phụ hoàng, tiểu tế bất tài, theo bắt quỷ đạo nhân cũng học qua mấy chiêu để yêu ma biến thành ra nguyên hình pháp thuật, không tin tiểu tế cái này để cho yêu tăng hiện ra nguyên hình. Cấp cấp như luật lệnh, yêu ma quỷ quái mau mau hiện ra nguyên hình. Nguy rồi một tiếng không tốt, đã thấy Đường Huyền Trang đã bị cái kia thư sinh biến thành một con hoàng mao đại lão hổ. Ai nha má ơi, mau tới người hộ giá bệ hạ, cẩn thận bị cái này yêu quái thương tổn đến. Quân thần vào lúc này lên tiếng, nhất trí nhận định Đường Huyền Trang là yêu quái, thương cảm Đường Huyền Trang ngước cổ gào khóc một cái tiếng, lại đem những người đó dọa cho chân đều mềm rớt. Lâm Thiên mời thu hồi thần thức, nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết, cái kia thư sinh tuyệt đối có chuyện, chỉ bất qua cái kia thư sinh trên người làm một điểm nhi yêu khí cũng không có đâu. Đến khi vào đêm, Lâm Thiên diêu đi một chuyến thiên lao, chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng đều ở bên trong, nhưng không thấy đến biến thành con cọp Đường Huyền Trang. Lặng lẽ hỏi hạ Sa Hòa Thượng, Sa Hòa Thượng cũng là liếc nhìn ngủ chư bát giới nhỏ giọng nói câu, tiểu thiên, mau mau đi tìm đại sư huynh đến giúp đỡ. Ta nói lao ca, coi như ta muốn đi vậy trước tiên cần phải đem ngươi sư phụ liền cứu ra a. Tiểu thiên a, ngươi trước đi tìm Bạch Long Mã, khiến nó đi cứu sư phụ, ngươi đi tìm đại sư huynh vừa vặn. Sa Hòa Thượng là tận lực nhỏ giọng, lại vẫn như cũ bị chư bát giới nghe được. Tìm cái kia bật mạ ôn làm cái gì, nó bây giờ đang ở Hoa Quả Sơn hưởng thụ đại vương đãi ngộ đâu. Làm sao sẽ đến cái này bảo tượng quốc theo chúng ta tới ngồi tù, hay anh, tiểu thiên không nên đi. Chư bát giới giọng oang oang của, để Lâm Thiên Diêu cấp tốc làm ra quyết định, chính là vội vàng ly khai thiên lao. Ly khai thiên lao, tìm được Bạch Long Mã, vốn muốn hắn là cứu Đường Tăng, để Bạch Long Mã đi tìm Xôn Gỗ Cụ, cũng không thành tưởng, cái kia Bạch Long Mã, cũng là thụ thương trong người. Với hỏi lúc này mới biết được, thì ra hắn biết được Đường Huyền Trang bị biến thành lão hổ sau đó, phải đi ám sát hoàng bảo quái hóa thân thư sinh. Không nghĩ tới cái kia hoàng bảo quái thân thủ rất giỏi, bắt hắn cho đả thương. Thiên ca, ta đã sớm nghe đại sư huynh bọn họ đề cập qua ngươi, chuyện lần này là chúng ta không đúng, ngươi dẫn chúng ta hướng đại sư huynh nhận thức cái sai vừa vặn. Bạch Long Mã nói nhân nhân khẽ khẽ, Lâm Thiên Diêu đáp ứng ngược lại là rất là thoải mái khối. Ném chút đan dược cho Bạch Long Mã phía sau đạo câu, ngươi yên tâm ta đây phải đi tìm đại sư huynh của ngươi, xin hắn trở về tới cứu các ngươi sư phụ. Ai cũng là tại hạ thực lực không đủ. Ngươi quá lo lắng, mời một đại thánh, làm sao vẫn là có thể bảo đảm. Nói xong Lâm Thiên Diêu rồi rời đi hoàng cung hậu viện. Cái này ly khai bảo tượng quốc, tiêu ký gì gì đó đều đã làm tốt, thẳng đến Ngạo Lai quốc Hoa Quả Sơn. Ở Hoa Quả Sơn dưới chân, quả thật có chút do dự mình là không phải nên bộ dáng như thế đi tới. Tuy nói cùng Son Gỗ Củ có chút giao tình, nhưng thật sự là rất khó nhúng tay chuyện này. Suy nghĩ một chút, móc ra dịch dung châu, thẳng thắn biến thành Chư Bát Giới dáng dấp lên núi quên đi. Cái này Chư Bát Giới rõ ràng e ngại Son Gỗ Củ, lại cùng Son Gỗ Củ có chút không hợp. Nhưng Son Gỗ Củ cũng là thích nhất đùa cái này Chư Bát Giới, chuyện gì mời đều là ngoài miệng mắng hắn, tâm lý cũng là giúp đỡ hắn. Quyết định chú ý, thẳng đến Hoa Quả Sơn. Lại bị một đám tiểu hầu tử phát hiện cho trói lên sơn. Ba kỷ một tiếng. Ai u, ta láo diêu a u, cái này không phải Thiên Đồng Nguyên Soái hạ phàm sao, làm sao luân lạc tới ta lấy thâm sơn cùng cốc tới. Son Gỗ Củ ăn mặc tơ vàng chiến giáp, đẹp trai nguy, cũng là nhìn Lâm Thiên Diêu biến thành Chư Bát Giới chính là một trận trào phúng. Hầu ca, ta lão chư là chuyển thành đến xem ngài. Nhanh cho ta mở trói a u nguyên lai là Bát Giới a, thất kính, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nhìn ra a, nói mau người tới ta đây Hoa Quả Sơn làm cái gì tới. Cái kia hầu ca, ngươi trước để cho ta ăn vài thứ vừa vặn, vì tới tìm ngươi, ta đều nhiều thời điểm không có ăn cái gì. Hầu nhi nhóm, nhanh cho cái này lão chư nhưng trong sông đi tắm một cái, bẩn thỉu làm dơ ta đây Hoa Quả Sơn thủy liêm động. Son Gỗ Củ cười hướng về phía thằng khỉ gió nhóm nói rằng, mới nói xong cũng có tiểu hầu tử đã động thủ. Lâm Thiên Diêu vội vàng học Chư Bát Giới khẩu ngữ đạo câu, đừng a sư phụ đã xảy ra chuyện, ta đặc biệt tới xin cứu binh.